Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550 ta đang đợi ngươi. Bọn họ đều tin tưởng Tư Mã U Nguyệt đối chuyện này có quyết định của chính mình. Vì thế không hề nói thêm cái gì. Theo sau bọn họ từng người tuyển một cái nhà ở. Tư Mã U Nguyệt không kịp thu thập phòng liền ăn đan dược bắt đầu tu luyện khôi phục tinh thần lực. Đã nhiều ngày ở thông thiên thang thượng nàng tinh thần trạng thái vẫn luôn ở vào căng chặt trạng. Thái, xuống dưới sau không nghỉ ngơi đã bị mang đi. Hiện tại nàng muốn nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình mới được. Nàng nguyên bản cũng nghĩ tới tiến linh hồn tháp nghỉ ngơi. Chính là nàng đối nơi này không hiểu biết, cũng không biết nơi này có bao nhiêu cao thủ. Nếu chính mình tiến vào linh hồn tháp không cẩn thận bị người phát hiện, vậy phiền toái. Tới rồi sau nửa đêm, nàng cấp Ngụy Tử Kỳ bọn họ đánh thanh tiếp đón. Ở trong sân bày một cái truyền tống trận. Ta lần này đi cũng không biết muốn mấy ngày thời gian. Nếu bắt đầu đi học ta còn không có trở về nói. Các ngươi liền giúp ta thỉnh cái giả đi. Nói xong, nàng bước vào truyền tống trận. Chỉ chốc lát sau, thông thiên lâu chân núi, một chỗ không gian bị mở ra. Tư Mã U Nguyệt từ bên trong đi ra. Hiện tại nàng bố trí loại này cự ly ngắn đã thuận buồm xuôi gió. Thiết trí xuất khẩu vị trí vừa vặn cách mặt đất một chút. Nơi này đã không có mấy ngày hôm trước náo nhiệt. Cao ngất trong mây ngọn núi ở trong đêm tối có vẻ hết sức quạnh quẽ. Lại lần nữa đứng ở chỗ này. Nàng nhớ tới chính là lúc trước quên mình hướng lên trên đi. Không biết chính mình có thể hay không đi đến mặt trên đi. Nhấc chân dậm thượng thềm đá. Quen thuộc áp lực đè ép xuống dưới. Bất quá lại không có trở ngại nàng bước chân. Nàng thậm chí liền linh lực cũng không bắt đầu vận chuyển. Đơn thuần dựa vào thân thể cường độ tới chống cự kia nói áp lực. Đi đến 1000 giai thời điểm. Nàng mới cảm thấy có chút cố hết sức. Bắt đầu dùng vận khởi trong cơ thể linh lực tới chống đỡ. Điều chỉnh một chút hô hấp sau, nàng mới tiếp tục hướng lên trên đi. Đêm tối đi đến ban ngày. Ban ngày lại lần nữa biến thành đêm tối. Càng lên cao, nàng đi càng chậm. Bất quá cũng ở 2 ngày lúc sau liền tới rồi lúc trước nàng dừng bước vị trí. Còn có 2000 giai. Nàng ngẩng đầu nhìn xem mặt trên thềm đá. Ăn xong một ít đan dược. Sau đó tiếp tục đi. Nàng không biết chính là ở nàng hoàn toàn đi vào đám mây sau, chân núi liền xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Phó hiệu trưởng, ngươi như thế nào biết nàng sẽ đến nơi này? Chiêu sinh đạo sư hỏi. Trực giác, phó hiệu trưởng nói. Nhìn tầng mây mặt trên ngươi một bộ như suy tư gì bộ dáng. Không nghĩ tới đặt ở mặt trên nhiều năm như vậy đồ vật cư nhiên có phản ứng. Cái này làm cho ở phương xa kia 2 cái lão nhân đều có phản ứng. Hỏi hắn sao lại thế này. Xét thấy bọn họ mấy năm nay đem hắn cột vào học viện chính mình đi ra ngoài tiêu xái sự tình. Hắn thực hảo tâm. Cái gì cũng chưa cho bọn họ nói. Chính mình là như vậy hảo nô dịch sao? Muốn biết nguyên nhân, vậy chính mình trở về đi. Không biết nàng có thể hay không đi đến đỉnh núi đi. 9000, còn kém 1000. Tư Mã U Nguyệt cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Mỗi đi một bước nàng đều phải ấp ủ đã lâu. Có đôi khi nửa giờ đều nâng không dậy nổi một bước. Nhìn nàng càng chạy càng cao, phía dưới 2 người cũng có chút khẩn trương. Nàng có thể hay không trở thành người nọ về sau lại lần nữa đăng đỉnh người. Cuối cùng 1000 giai, nàng đi rồi 1 tuần, bất quá cũng coi như là cắn răng thành công. Bước qua cuối cùng nhất giai, trên người nàng áp lực nháy mắt biến mất. Cái loại này nháy mắt nhẹ nhàng cảm giác thiếu chút nữa làm nàng thân thể sự tình cân bằng. Từ thềm đá thượng ngã xuống đi. Nàng lấy ra chữa thương đan dược ăn xong. Toàn thân trên dưới xương cốt đều ở ẩn ẩn phát đau. Nếu không phải bởi vì xích diễm hai lần đối thân thể của nàng tiến hành rèn. Chỉ sợ liền không phải phát đau đơn giản như vậy. Đối mặt thông thiên các. Nàng cũng không có vội vã đi vào, mà là ngồi ở cuối cùng nhất giai mặt trên bắt đầu dưỡng thương, nhân tiện khôi phục thực lực. Này thông thiên các bên trong là bộ dáng gì ai cũng không rõ ràng lắm. Nàng cần thiết muốn bảo trì thực hảo trạng thái đi vào, bằng không có cái gì nguy hiểm sợ ứng phó không kịp. Ở nàng nghỉ ngơi thời điểm, phó hiệu trưởng cùng chiêu sinh đạo sư lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Biến mất, trước phó hiệu trưởng nói, nàng không có đúng hạn đi học sự tình, ngươi trở về an bài một chút là, chiêu sinh đạo sư đáp. Một ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đẩy ra thông thiên lâu đại môn, làm nàng ngoài ý muốn chính là, gác mái bên trong cư nhiên cái gì đều không có. Trừ bỏ chính mình cái kia bị đưa tới câu thiên kích. Cái gì đều không có. Này câu thiên kích như thế nào còn đến nơi đây tới. Nàng chiều câu thiên kích đi qua đi. Đem nó chộp trong tay. Nó ở nàng trong tay lại không an phận. Lại không có lại bay ra đi. Ai? Một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài đột nhiên ở trong phòng vang lên. Đem nàng hoảng sợ. Chính là nhìn kỹ lại không ai. Bất quá nàng đích xác thật là nghe được thanh âm. Lại còn có cảm giác được gác mái không khí lưu động. Này tuyệt đối không phải nàng ảo giác sinh ra. Mà trong tay câu thiên kích càng thêm kích động. Tư Mã U Nguyệt thậm chí đã cầm không được nó. Làm nó thoát ly đi ra ngoài. Ở câu thiên kích rời đi trong nháy mắt nàng trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ gia hỏa này lại muốn chạy? Nếu chạy ra đi, chính mình đi đâu tìm nó? Nàng chuyển qua đi, cũng không có nhìn đến câu thiên kích bay ra gác mái cảnh tượng. Bất quá vẫn như cụ bị hoảng sợ. Cái này cầm câu thiên kích nam tử là ai? Hắn khi nào xuất hiện ở chỗ này? Còn có, hắn rõ ràng không có sinh mệnh hơi thở. Chẳng lẽ cùng ma sát giống nhau, cũng là một đạo linh hồn, chính là hắn cũng không phải trong suốt, không giống như là một đạo linh hồn. Ngươi là ai? Nàng định định tâm thần, hỏi, kỳ thật nhìn đến câu thiên kích an an tịnh tịnh ngốc tại người nọ trong tay. Nàng trong lòng liền có chính mình suy đoán, chính là cái này suy đoán bị nàng theo bản năng phủ định. Cảm thấy nếu suy đoán, nếu là thật sự, kia cũng quá khủng bố. Chính là đối phương kế tiếp nói lại xác minh nàng ý tưởng là đúng. Tên của ta nói ngươi cũng không biết. Bất quá thế nhân sau lại đều kêu ta thanh đạo đế quân. Kia thanh tú nam tử nói. Ngươi thật là thanh đạo đế quân. Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ không thôi. Không phải nói rõ nói đế quân đã ở thật lâu phía trước liền mất tích. Như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn sống như vậy lớn lên thời gian, nhưng vẫn trốn ở chỗ này? Nhìn ra nàng nghi vấn, đối phương cười cười, nói, ta cũng không phải hắn, ân. Ngươi không phải cảm giác ra ta không có sinh mệnh hơi thở sao? Thanh đạo đế quân mỉm cười nói. Ngươi như thế nào biết ý nghĩ của ta? Tư Mã U Nguyệt nói chưa nói xong liền dừng. Nếu đối phương thật sự đã tới rồi trong truyền thuyết cái kia nông nỗi, đọc ra người ý tưởng cũng không phải không có khả năng. Đối phương cười lắc lắc đầu, nói, ta nói ta không phải hắn là bởi vì ta chỉ là hắn lưu lại một đạo thần thức. Thần thức? Tư Mã U Nguyệt nhìn đối phương thật thể, nghĩ đến phong hành trình bọn họ ở trong cơ thể mình, lưu lại thần thức. Này rõ ràng không phải một cái cấp bậc, không sai, Ta chỉ là một đạo thần thức. Đối phương khẳng định gật gật đầu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh đạo đế quân bản nhân sao lại đi đâu nhi? Nàng áp chế không được trong lòng tò mò. Hỏi, đối phương tựa hồ có một ít mê mang. Một hồi lâu mới nói, chuyện của hắn từ ta rời đi hắn về sau cũng không biết. Đến nỗi ta vì cái gì ở chỗ này? Bởi vì ta đang đợi ngươi. Hết chương.